7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 141. Phần 141. Chương 141 dẫn lũ bất ngờ Cố Manh đuổi theo Phong. Vẫn luôn chạy qua hai toàn bộ phố. Phía trước chính là bờ sông Đê Bạn, hắn có thể rõ ràng mà cảm thấy. Phong tới rồi nơi này. Bắt đầu đi xuống hang. Kính đạo yếu đi, trở nên rời rạc. Thấp bé mà dán sườn dốc thượng cỏ xanh lăn qua, Cố Manh cũng dần dần dừng chạy vội. Thở hồng hộc mà bước lên nhẹ nhàng sườn dốc chiều hạ đi, chân trời tịch vân đã bị nhuộm thành tím đậm. Một bút bút đám mây nồng đậm rực rỡ. Hắn vội vàng mà nhìn quanh bốn phía tìm kiếm. Bờ sông bờ đê lại chỉ có tốp nam tốp ba người đi đường, Cố Manh tiếp tục chiều sườn núi hạ đi. Liền thấy dán mặt đất Phong ở một thốc bồ công anh chung quanh phiên sốc hai vòng. Tiếp theo bỗng nhiên dương lên, bồ công anh bỗng chốc bị thổi tan. Dừng ở Phong, thật nhỏ trắng tinh hạt giống thừa Phong. Hướng tới càng cao địa phương bay đi, Cố Manh bước chân ngừng lại, hắn đứng ở tại chỗ. Ngẩng đầu nhìn rơi rụng ở trong gió bồ công anh càng phiêu càng xa. Cho đến tan rã ở tầm nhìn cực hạn, nhìn trong chốc lát. Cố Manh ngồi xổm xuống, chôn đầu, sườn mặt trên vai thượng cọ đem hãn, nhìn trước mặt bầu công anh ngạnh. Bên cạnh mở ra một đóa hoa cúc, Cố Manh đôi mắt ở nước mắt chiết xạ hạ lóe ánh sáng nhạt. Khó nén mất mát tiếp theo, không biết nghĩ tới cái gì. Hắn cười một chút, tiếp theo lại cười một chút, giơ tay lau đem khóe mắt vệt nước. Nói giọng khàn khàn, ngốc nhãi con, rốt cuộc học được như thế nào chơi bầu công anh, cái kia sáng sủa sau giờ ngọ, ân cần một ngụm nuốt lấy một đóa trắng tinh bầu công anh. Sốc mục khi nhìn phía hắn khi, chứa đầy tín nhiệm ngây thơ đôi mắt ở trước mắt thoáng hiện, Cố Manh ngẩng đầu nhìn mắt phía tây ánh. Trăng, biết đây là ân cần đối hắn hứa hẹn, sau này ngồi vào mặt cỏ thượng. Hắn đột nhiên liền bình thường trở lại. Nói, ta chờ ngươi, giờ khắc này, Cố Manh cảm thấy cả người bị lấp đầy, lâu dài tới nay lỗ trống cảm biến mất, trước mắt sinh hoạt không hề là đờ đẫn không biết tư vị. Hắn có chống đỡ đi xuống lực lượng, bởi vì hắn cảm nhận được ân cần tồn tại, có lẽ bọn họ phân cách ở hai cái xa xôi không gian. Hoàn toàn bất đồng duy độ, nhưng hắn biết ân cần còn ở, còn sống. Này sao cái gì đều quan trọng, cảm ơn người ánh trăng, nàng thật xinh đẹp, ta thực thích, sao 10. Tháng nghỉ dài hạn qua đi, kia đối nhan giá trị rất cao phu phu lại tới nữa một chuyến nhà trẻ, là ở Cố Manh đi làm thời gian. Tới, giữa trưa, từ viên trường lãnh tới rồi hắn trước mặt Cố lão sư. Viên trường là cái thượng tuổi nữ nhân, mang ố vàng độ cao kính cận, vừa thấy đến Cố Manh. Cách thật xa liền tha tha thiết thiết mà gào khai, nàng phất tay. Nói, mỏng tiên sinh cùng đường tiên sinh chuẩn bị đến xem chúng ta nhà trẻ hoàn cảnh. Ngươi hiện tại có rảnh sao? Có rảnh liền mang nhị vị tham quan một chút, Cố Manh đứng ở đá cuội phô thành trên đường nhỏ. Nhìn mắt đi theo viên trường phía sau phu phu hai người. Tưởng nói không rảnh, hắn đang muốn đi ăn cơm siêu, hiện tại không? Chỉ là Cố Manh lời còn chưa dứt, viên trường liền đến gần, một phen đoạt quá trong tay hắn hộp cơm, cười đến đầy mặt hồng quang, dùng khuỷu tay ám chỉ mà túng túng hắn, nói, có rảnh liền chạy nhanh đi thôi. Cố Manh liền như vậy vẻ mặt không tình nguyện mà bị đưa cho phu phu hai người, các bạn nhỏ đều bị tập trung đưa tới nhà trẻ ký túc xá khu đi ngủ chưa? Cho nên khu dạy học giờ phút này thập phần an tĩnh, trống rỗng, chỉ có mấy cái nữ giáo viên còn lưu tại trong phòng học vì buổi chiều hoạt động làm chuẩn bị. Cố Manh lãnh hai cái nam nhân trải qua khi, tự nhiên là dẫn phát rồi một trận đảo trừ khí lạnh thanh. Cố Manh là nhà trẻ duy nhất nam tình ấu sư. Hơn nữa lớn lên thanh tuyển sạch sẽ, khí chất ôn nhu kiên nhẫn. Bị các đồng sự phong làm viên thảo, hoàn toàn xứng đáng, nữ giáo viên chung. Chỉ cần là không kết hôn, đều hoặc nhiều hoặc ít đối nhà trẻ này duy nhất một cây thảo ôm có ảo tưởng, hiện tại nhìn Cố Manh. mang theo mặt khác hai cái Mỹ nam từ phòng học ngoại rêu rao mà qua. Tự nhiên là Vượng Đào Đào mà không biết hôm nay là cái gì ngày lành. Bằng không như thế nào sẽ có một hồi thị giác thịnh yến đi ngang qua. Nữ giáo viên nhóm đều không tự giác đều tiến đến cửa. Đối với ba nam nhân bóng dáng hưng phấn mà nghị luận mở ra, lầu ba cùng lầu hai không sai biệt lắm. Cùng sở hữu hai cái lớp, nhưng nhiều cái hoạt động giác, mỗi ngày buổi sáng 10 giờ đến cơm trưa trước, bọn học sinh đều sẽ ở nơi đó tự do hoạt động, cố manh tận tâm làm hết phận sự mà giới thiệu nhà. Trẻ tình huống, Bồi Phu Phu hai người một đường đi đến lầu hai cửa thang lầu khi quay người lại, hỏi, còn muốn tiếp tục đi mặt trên nhìn xem sao? Bạc Diệp Chiêu trên lầu nhìn mắt, nhàn nhạt nói, nếu cố lão sư không chê phiền toái nói, có thể lãnh chúng ta đi lên nhìn xem mơ siêu ta ngại phiền toái, cố manh nói thật đột nhiên không? Kịp phòng ngừa Bạc Diệp, ngoặc kép, đường chỉ, ngoặc kép, các ngươi không phải thiệt tình tới xem nhà trẻ đi. Cố manh thần sắc phai nhạt xuống dưới, thiếu ngay từ đầu khách sáo, hãy còn đi hướng lối đi nhỏ cuối phòng hộ lùn tường. Xoay người, sau eo dựa vào lùn ven tường duyên, ngưỡng mặt nhìn về phía khu dạy học ngoại không trung, hôm nay tinh không vạn lý. Thành thị chân chính mùa thu tiến đến, liền phong đều có trong vắt hương vị, cố manh không thấy trước mặt Phu Phu. Nói, liền hai tử đều không có, nhìn cái gì nhà trẻ, muốn quấy dây ta đi làm cứ việc nói thẳng, Bạc Diệp cùng đường chỉ xác thật là tới quấy dây cố manh. Đi làm, liền như vậy trực tiếp bị vạch trần, có chút ngoài ý muốn cùng xấu hổ, Bạc Diệp cúi đầu tao tao cao thẳng mũi. Nói, ta cùng vị hôn phu chuẩn bị nhận nuôi một cái hai tử. Cho nên muốn trước tiên đến xem mơ siêu, không phải nói chơi. Trung thu ngày đó hai cái gia tộc tụ hội chung, đường chỉ ca ca, đường y mang theo hài tử tới. Đương nhiên, còn có đường y hợp pháp bạn lữ, nhìn hòa thuận vui vẻ một nhà ba người. Bạc Diệp cùng đường chỉ lần đầu tiên nhìn thẳng vào khởi hậu đại vấn đề. Can đi, ngày đó buổi tối, Bạc Diệp cùng đường chỉ trên đường chuồn ra tụ hội đi trong viện thông khí, hai người đứng ở hồ hoa. Sen bên, Bạc Diệp ánh mắt nhìn ánh trăng, ngầm dắt lấy đường chỉ tay, nói, muốn một cái hai tử đi, thật lâu sau lúc sau. Đường chỉ nhẹ nhàng ân, một tiếng, gật đầu, đã trải qua tàn khốc chạy trốn trò chơi. Bọn họ đối với sinh mệnh có một lần nữa định nghĩa thực yếu ớt. Lại cũng rất tốt đẹp, bọn họ muốn kéo dài, cố manh nghe xong Phu Phu hai người quyết định. Khó nén kinh ngạc mà nhướng mày sao? Rốt cuộc nhìn về phía trước người, hắn nghĩ nghĩ, trêu ghẹo nói, lần trước vẫn là bạn trai, hiện tại chính là vị hôn phu. Trước đó không lâu mới vừa đính hôn, Bạc Diệp giơ tay, khoe ra một chút thiết kế ngắn gọn hào phóng nhẫn kim cương, cố manh vừa định hỏi, nguyên lai cái kia bạch kim nhẫn đâu? Lại ngạnh sinh sinh nuốt đi xuống, hắn nói, mỏng tiên sinh chuẩn bị khi nào kết hôn, chờ hai cái bằng hữu trở về, Bạc Diệp nhìn mắt cố manh, khẽ cười nói, nếu bọn họ không thể tham dự, ta cùng Candy sẽ cảm thấy thật đáng tiếc, cố manh gật gật đầu. Như suy tư gì, một trận trong vắt phong thổi qua. Thổi chúng lối đi nhỏ thượng ba người sợi tóc hơi hơi hỗn độn, đường chỉ thấy cố manh không phải. Thực đãi thấy bọn họ, liền thiện giải nhân ý nói, nếu ngươi hiện tại vội nói, chúng ta lần sau lại ước thời gian, cố manh chạm chính bản thân thể. Một bộ chuẩn bị tiễn khách bộ dáng, nói, hai vị hôm nay còn có cái gì muốn hỏi hoặc là tưởng nói sao? Bạc Diệp cùng đường chỉ đồng thời lắc đầu, cố manh nói. Hành, sau đó thuận tay vớt lên gác ở góc tường nhi đồng ghế. Ở Bạc Diệp cùng đường chỉ kinh ngạc trong ánh mắt, hùng hổ mà hướng tới hai người đi đến, cười lạnh nói, các ngươi hai cái hỗn đàn, ta nếu là vẫn luôn nhớ không nổi. Có phải hay không tính toán liền như vậy cái gì đều không nói cho ta? Làm ta mất trí nhớ cả đời. À, Bạc Diệp không tự giác lui về phía sau. Trần An nói, ngoặc kép, bình tĩnh một chút, cố lão sư, nghe ta giải thích, dựa, đừng vả mặt, đang ở khe khẽ nói nhỏ nữ giáo viên nhóm bị lối đi nhỏ cuối đột nhiên bùng nổ động tĩnh kinh đến. Mấy người sôi nổi thăm dò nhìn lại, trực tiếp kinh rớt cơ mơ siêu liền thấy luôn luôn ôn nhu thân thiết cố lão sư. Giờ phút này sát khí nặng nề, chính đem nhà trẻ tôn quý khách nhân ấn ở trên mặt đất tàn nhẫn đâm mơ siêu một trận gà bay chó. Sủa, sao cố manh yêu cầu phu phu hai người dẫn hắn đi xem Phan Bỉ Đắc lần này là đường chỉ khai xe. Bạc Diệp nằm dựa vào điều thấp ghế điều khiển phụ thượng. Chính lấy tiểu bằng hữu băng dán đặt ở trên má trường lạnh, Bạc Diệp tức giận nói. Cho rằng ngươi nhớ tới ân cần sau sẽ chưa gượng dậy nổi. Bác sĩ tâm lý đều cho ngươi thỉnh hảo. Không nghĩ tới tung tăng nhảy nhót, cố manh ở phía sau tòa nhìn mắt ngoài cửa sổ ánh trăng. Nhàn nhạt nói, ân cần hiện tại hảo hảo. Ta vì cái gì muốn chưa gượng dậy nổi. Hành đi, Bạc Diệp nói. Khi ta suy nghĩ nhiều, hiện tại là ban đêm 9 giờ. Xe xử hướng đường chỉ hiện tại liền đọc đại học phụ cận. Một đường thập phần thẳng đường, cố manh lúc này nhớ tới phu phu hai người chuẩn bị lãnh, dưỡng. Hài tử sự, nhịn không được nhắc nhở một câu. Nói, dưỡng hài tử không phải dưỡng sủng vật, yêu cầu hao phí rất nhiều tinh lực. Các ngươi một cái muốn quản lý công ty, một cái còn có hoàn thành việc học. Xác định có thời gian, ta kiến nghị lại suy xét đang ở lái xe đường chỉ đáp. Bạc Diệp nói, cố manh nhìn về phía kính chiếu hậu. Hỏi, hắn nói cái gì, đường chỉ nói, thật sự không có thời gian thời điểm, ném tới cố lão sư trong ban, làm cố lão sư giúp đỡ dưỡng. Cố manh nhìn mắt Bạc Diệp, nói, ngươi nằm mơ, sao xe tới lớp học bổ túc địa điểm sau. Ba người ngừng xe, đến phụ cận Starbucks đợi một hồi, 9 giờ rưỡi vừa đến. Liền thấy một đám 17-18 tuổi bộ dáng thiếu nam thiếu nữ từ đối diện trong lâu vọt ra, chờ đại. Bộ đội rời đi sau, lại từ trong lâu thưa thớt đi ra 2-3 cái học sinh, cố manh cách trước mặt cửa kính còn có một cái. Nhựa đường đường cái, liếc mắt một cái thấy được đi ở cuối cùng tiểu thiếu niên, nghiêng vác bao. Cúi đầu thoạt nhìn ủ rũ cục đuôi, tinh thần không phải thực hảo, cố manh hơi hơi chọn hạ khóe miệng. Đứng dậy, xách lên một ly nhiệt cà phê, đối Bạc Diệp cùng đường chỉ nói, ta đi thôi, trên đường. Phan Bỉ Đắc mặt ủ mày ê mà hướng phía trước đi. Bị vãn khóa thượng mãn bảng đen toán lý hóa công thức khiến cho sọ não đau từ một tháng trước bị. Một cái xa lạ nam nhân từ cửa hiệu cắt tóc mang đi sau. Đã bị ném tới cái này lớp học bổ túc, hắn liền vẫn luôn ở vào sọ não đau trạng thái, ai? Tiểu thiếu niên một bên ở trên đường phố hướng phía trước đi. Một bên phát ra nặng nề thở dài, hắn văn hóa trình độ cũng chính là mùng một trình độ. Liền chính số âm cùng tập hợp học lên đều cảm thấy khó khăn. Hiện tại nam nhân lại yêu cầu hắn ở một năm thời gian bổ thượng cao trung sở hữu chương trình học. Quả thực là thiên phương dạ đa mơ siêu dù sao ở lớp học bổ túc. Cái gì đều sẽ không chính mình, dị thường mà chịu đả kích, vốn dĩ liền không tự tin. Hiện tại càng là cảm thấy hèn mọn tới rồi bụi bạ mơ siêu hắn nghĩ tới cùng nam nhân nói không học. Nhưng là lại không nghĩ lệnh đối phương thất vọng, sợ mất đi hiện tại hết thảy. Cho nên vẫn luôn không khai được cái kia khẩu, nam nhân kia là cái thứ nhất đối hắn tốt như vậy. Người xa lạ, không chỉ có cho hắn giao học phí, còn cung hắn ăn mặc trụ, xem như hắn giúp đỡ người. Tuy rằng không biết chính mình là đụng phải cái gì đại vận gặp gỡ như vậy quý nhân. Nhưng Phan Bỉ Đắc cũng không tưởng quá nhiều, liền an an phận phận mà ở nam nhân an bài hạ sinh hoạt đến bây giờ còn ở lớp học bổ túc kéo dài hơi. Tàn, đảo không phải nghĩ nhiều đọc một cái hảo đại học. Đại học là hắn tưởng cũng không dám tưởng hảo địa phương. Hắn chỉ là đơn thuần không nghĩ làm giúp đỡ người thất vọng mà thôi, phàm là có một chút ấm áp. Hắn đều thật cẩn thận mà muốn liều mạng nắm chắc trụ, bỉ đến, đang ở phiền não mà nghĩ. Phía sau một đạo réo rắt nam âm gọi lại hắn, Phan Bỉ Đắc vừa lúc đi ngang qua thương trường ngoại tủ. Kính, Tủ kính phía sau lộng lẫy ánh đèn đem hắn thân hình đánh đến sâu và đen, hắn kỳ quái mà quay đầu lại. Liền thấy phía sau một cái màu da lãnh bạch, diện mạo dị thường ôn nhuận nam tử chính chiều chính mình đi tới, người nọ đáy mắt còn hàm chứa ý. Cười, không biết làm sao. Phan Bỉ Đắc trái tim kỳ dị mà co rút lại một chút, tuy nói đối phương là hoàn toàn không quen biết. Một người qua đường, nhưng Phan Bỉ Đắc bỗng nhiên sinh ra muốn thân cận xúc động, có thể là ôn nhuận nam tử cho người ta. Đệ nhất ánh giống quá mức tốt đẹp, Phan Bỉ Đắc chưa bao giờ từng có như vậy cảm giác. Trong lúc nhất thời đào có chút bị ý nghĩ của chính mình náo loạn cái mắt đỏ, hắn đứng ở tủ kính. Trước xoay người, thẹn thùng mà gãi gãi cái ót, lắp bắp nói, xin hỏi ngươi là, ta là Bạc Diệp bằng hữu, nam nhân đến gần, cười cười, cong cong khóe mắt thập phần ôn nhu, đồng thời hướng hắn đưa qua một ly cà phê, nói, thời tiết lạnh, thỉnh ngươi uống, Bạc Diệp chính là hắn giúp đỡ người, Phan Bỉ Đắc nhìn về phía đưa qua ly cà phê. Hoàn toàn không có đề phòng tâm địa tiếp nhận. Phùng ở lòng bàn tay chân tay luống cuống mà truyền, cúi đầu, đỏ mặt nói, cảm ơn ngươi, ta kêu cố manh đi lên trước, đề nghị nói, vừa đi vừa nói chuyện đi, cố manh, Phan Bỉ Đắc ở trong lòng yên lặng niệm hai bên, bỗng nhiên một trận nhẹ nhàng, đè ở trong lòng những cái đó phiền não đều tiêu tán không ít, cố manh bồi Phan Bỉ Đắc đi hướng huấn, luyện cơ cấu ký túc xá. Là ở chung quanh một cái cũ xưa trong tiểu khu, hai người dọc theo đường đi câu được câu không mà. Trò chuyện thiên, Phan Bỉ Đắc cái miệng nhỏ rót cà phê. Thỉnh thoảng trộm ngắm bên cạnh ôn nhuận như ngọc nam nhân. Trong lòng bị một loại ấm áp cảm xúc chướng đầy, luôn luôn khẩu vụng hắn không tự giác liền nói. Nhiều lên, nam nhân hỏi một câu. Hắn có thể vội vàng mà đáp ra một chuỗi ca. Ta có phải hay không quá rong dài? Phan Bỉ Đắc bỗng nhiên ý thức được cái gì? Xấu hổ mà cười cười. Nói, ngươi đừng để ý, cả ngày đọc sách làm luyện tập. Lâu lắm không cùng người nói như vậy nói chuyện, hai người đi vào ánh đèn lờ mờ tiểu khu. Cố manh nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Trong lòng hơi hơi chua xót một chút. Không nhịn xuống giơ tay xoa xoa tiểu thiếu niên phát đỉnh. Nói, sẽ không? Ta thích nghe ngươi nói chuyện, về sau cũng sẽ thường xuyên tới xem ngươi, không cần quá câu nệ, thật vậy chăng? Phan Bỉ Đắc khó nén thiếu niên tâm tính, thích đều viết trên mặt, ngẩng đầu đôi mắt sáng long lanh mà nhìn cố manh gật đầu, khẽ cười nói, dù sao ly đến không xa, ngươi có rảnh cũng có thể đi tìm ta, Phan Bỉ Đắc hướng phía trước nhảy bắn đi rồi hai bước. Hân hoan nhảy nhót, học tập còn thuận lợi sao? Cố manh lúc này hỏi, Phan Bỉ Đắc bỗng nhiên liền không nhảy. Bước chân trở nên trầm trọng, mặt cũng suy sụp xuống dưới, hắn nghĩ nghĩ. Ăn ngay nói thật, ủ rũ nói, ca, ta căn bản không phải người có thiên phú học tập bỉ đến. Không có người trời sinh là mộ khối liêu, cố manh cười nói. Mọi người đều là từ sẽ không đến am hiểu. Nỗ lực có thể đền bù thiên phú chi gian chênh lệch. Kỳ tích phần lớn đến từ chính chăm chỉ, không? Ca, ngươi không hiểu biết ta tình huống. Phan Bỉ Đắc chôn đầu, buồn rầu dường như cắn cắn ống hút, thẳng thắn nói, ta có thể là trời sinh bổn. Trước kia có lý phát cửa hàng đương học đồ khi liền chân tay vụng về. Không thiếu ai xem thường. Hiện tại muốn ta đọc sách, ta đáy lại không tốt. Muốn một năm nội thi đậu đại học căn bản không có khả năng. Ta một cái phổ thông thông bình phàm người. Nào có khả năng sáng tạo kỳ tích bỉ đến, cố manh lúc này dừng bước chân. Xoay người đối mặt hắn. Thần sắc cũng thu liễm. Trở nên đứng đắn lên, Phan Bỉ Đắc đi theo dừng lại. Ở cố manh bỗng nhiên nghiêm túc dưới ánh mắt trở nên có chút khẩn trương. Ngẩng đầu nhìn nam nhân. Chờ đợi đối phương lên tiếng. Phổ thông thông bình phàm người. Cũng có khả năng trở thành cứu vớt thế giới anh hùng, cố manh nâng lên một tay đáp ở tiểu thiếu. Niên thon gầy trên vai, ở tranh tối tranh sáng ánh sáng chung nhìn chăm chú vào đối phương đôi mắt. Nói, không cần hoài nghi chính mình tiềm lực, người nhất định có thể. bằng không Bạc Diệp cùng Candy cũng sẽ không giúp người quy hoạch con đường này, Phan Bỉ Đắc mím môi. Ánh mắt đen láy hơi hơi ướt át, chưa bao giờ có hình người cố manh như vậy khẳng định qua hắn. Bởi vậy có chút cái mũi lên men, lớn mật nằm mơ, cố manh lúc này ôn nhu cười. Nói, các ca ca vĩnh viễn duy trì ngươi, sao nhật tử tiếp tục về phía trước. Cố manh tìm về ngày xưa cộng hoạn nạn các bằng hữu. Sinh hoạt tràn đầy không ít, nhưng là có một vị trí. Trước sau chỗ trống, nhưng cố manh một chút đều không vội, hắn đang đợi. Thực kiên nhẫn mà chờ, hắn biết, chỉ cần ánh trăng còn ở, người kia liền vẫn luôn ở, Giáng sinh qua đi ngay sau đó liền phải nghênh đón nguyên đán, hôm nay. Buổi sáng, cố manh ra cửa trước nhìn mắt lịch treo tường thượng hồng vòng, hôm nay là cuối cùng một ngày đi làm. Ngày mai chính là 3 ngày tiểu nghỉ dài hạn, cố manh nhìn lịch treo tường đã phát trong chốc lát ngốc. Theo sau sờ sờ mặt trên hồng vòng, thở dài nói, xem ra ngươi muốn sang năm lại về nhà, đi lên phố sau, cố manh mới phát hiện hôm nay có chỗ nào không thích hợp, chỉ thấy trên đường phố người đi đường tốt. Năm tốt ba tụ ở bên nhau, không phải đối với không trung chỉ trỏ trỏ. Chính là cúi đầu nhìn di động, cố manh ninh hạ mi. Dự cảm bất hảo ập vào trong lòng, hắn về phía trước đi mau vài bước. Tránh đi rậm rạp cây ngô đồng diệp, nhìn về phía tây không trung, chỉ một thoáng. Cả người máu đều lạnh xuống dưới, cố manh nhìn đến. Hắn ánh trăng, không thấy, sao toàn bộ thế giới đều tâm thần không yên mà vượt qua 2022 năm cuối cùng một cái thời. Gian làm việc ánh trăng biến mất cùng xuất hiện khi giống nhau đột nhiên. Làm tất cả mọi người không có chuẩn bị tâm lý. Bởi vậy lại lần nữa nhấc lên một mảnh dư luận hỗn loạn mãi cho đến bên ngoài không trung đen cái. Hoàn toàn, cố manh còn vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở không bật đèn trong phòng học đặt ở trên bục giảng di. Động ánh đèn lóe lóe. Lại là một cái tin tức nhắc nhở, cố manh nhìn chằm chằm sáng lên màn hình nhìn một lát. Rốt cuộc có điều động tác, hắn không thể nề hà mà cầm lấy di động. Thống nhất hồi phục nói, ta thực hảo, hiện tại đang muốn về nhà. Chỉ nghĩ một người lẳng lặng, không cần lo lắng, ban đêm mau 10 giờ khi, cố manh ra tàu điện ngầm khẩu, cái này gọi món ăn chàng sớm đóng cửa. Cố manh vì thế ở về nhà trên đường cửa hàng tiện lợi mua phân tiện lợi, bị mất ánh trăng. Tuy rằng trong lòng cùng trùng chú giống nhau lỗ trống, cho tới nay cường trống chính mình mỗ dạng đồ vật cũng ở sụp đổ. Nhưng cơm vẫn là muốn ăn, tiểu khu đèn đường năm lâu thiếu tu sửa. Vốn là tối tăm, tối nay cùng ngói lực không đủ dường như vẫn luôn lập lòe không ngừng, cố manh đơn vai lưng bao. Một tay dẫn theo cửa hàng tiện lợi túi, một đường cúi đầu nghĩ tâm sự, quen cửa quen nẻo mà đi tới đơn nguyên dưới lầu phương, kéo ra đơn nguyên lâu cửa sắt khi. Hắn cảm thấy phía sau có thi khác thường, quay đầu lại nhìn lại, ban đêm 10 giờ đông đêm tiểu khu. Trống rỗng không có nửa bóng người, liền cái chuột đều sẽ không trải qua, cố manh nhìn về phía dưới lầu kia cây. Thô tráng thân cây ẩn ở trong tối hắc chung, cái gì đều thấy không rõ, cố manh lại cảm thấy. Thụ sau có nói tầm mắt ở yên lặng nhìn chăm chú vào hắn, tưởng tượng đến này. Xương sống nổi lên hàn ý, lúc này lại vừa lúc một trận gió lạnh thổi qua, cố manh dùng mình một cái, không hề nghiên cứu kia cây mặt sau đồ vật, vội vàng kéo ra môn tiến vào đơn nguyên lâu nội, vào lâu. Cảm ứng đèn ở cố manh tiếng bước chân chung sáng lên. Cố manh thở ra một ngụm khí lạnh, trong lòng ổn không ít, một bên sờ soạng chìa khóa một bên chiều trên lầu đi, kết quả mới vừa đi đến lầu một cùng lầu hai. Chi gian, ở đinh linh linh, chìa khóa tiếng đánh chung. Cố manh nghe được dưới lầu cửa sắt bị thật cẩn thận mà đẩy ra thanh âm siêu, cố manh thân hình nháy. Mắt dừng lại, sờ soạng chìa khóa tay cũng ngừng. Đứng ở tại chỗ lông tơ thẳng dựng, bởi vì hàng hiên lâu dài không có thanh âm. Phía sau cảm ứng đèn tắt, cố manh trong bóng đêm hơi hơi trợn to mắt, chú ý dưới lầu động tĩnh, rất nhỏ hơi tiếng bước chân nghĩ tới. Từng bước một hướng tới trên lầu đi tới, nghe được ra tới người tràn ngập cẩn thận. Cẩn thận đến không có kích phát hàng hiên cảm ứng đèn, tuyệt đối không phải này đống lâu hộ gia. Đình, có cái này kết luận. Cố Minh trong lòng dùng mình, chạy nhanh tiếp tục lên lầu. Bước chân cấp bách rất nhiều, cùng thời gian, hắn nghe được phía sau người tiếng bước chân cũng nhanh hơn, Cố Minh trong lòng quả muốn chửi má nó. Cảm thấy hơn phân nửa đêm gặp gỡ biến thái cũng nói không chừng, hắn thở hồng hộc mà đi đến lầu 4. Lấy ra chìa khóa luống cuống tay chân mà bắt đầu mở khóa, có thể là bởi vì khẩn trương. Tay có chút run, chìa khóa chậm chạp đưa không đi vào, Cố Minh chú một tiếng, thật vất vả cắm vào ổ khóa. Đang muốn vặn ra, hắn cảm thấy phía sau trong bóng đêm mãnh liệt tồn tại cả mơ siêu người kia. Đuổi theo, liền đứng ở hắn phía sau, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chăm chú vào hắn, trong tay bao ni lông rơi xuống đất. Tiện lợi rơi xuống đất khi phát ra, lạch cạch thanh thúc đẩy trên đỉnh cảm ứng đèn sáng lên. Đem một đạo màu đen bóng dáng vặn vẹo mà phóng ra ở Cố Minh trước mắt ván cửa thượng. Cố Minh tim đập như sấm, mồ hôi lạnh chảy xuống dưới, hắn đang muốn làm bộ không biết phía sau người tồn tại. Dường như không có việc gì mà mở cửa. Lúc này, một tay đáp thượng bờ vai của hắn, a, a. Hàng hiên đồng thời vang lên hai tiếng kêu to, Cố Minh bị trên vai kia một phách sợ tới mức cơ hồ. Nhảy lên, hắn quay người lại dùng bối nương tựa phòng trộm môn, chịu không nổi mà quát, ngươi người nào, kết quả vừa dứt lời. Cả người bỗng nhiên liền ngơ ngẩn, biểu tình trống rỗng, phía sau nam nhân ánh mắt hoang mang thượng. Hạ đánh giá hắn một lát, tựa hồ ở nghiên cứu cái gì, ngay sau đó. Đột nhiên cùng bệnh tâm thần dường như lưng dựa hướng phía sau vách tường. Lớn tiếng nói, ngươi người nào, vô luận là ngữ khí vẫn là động tác vẫn là biểu tình. Bắt chước Cố Minh đều bắt chước đến giống như đúc, chỉ là thanh âm thấp thấp nhu nhu. Nghe không có Cố Minh cái loại này sợ hãi cả mơ siêu Cố Minh nhìn nam nhân. Tiêu hóa một hồi lâu, mới đột nhiên lau mặt, cảm thấy chính mình thật sự thất thố. Liền chống một bên tường phủ chính thân thể, bên kia. Nam nhân cũng lau mặt, chạm chính thân thể, Cố Minh ho nhẹ một tiếng, nam nhân đi theo ho nhẹ một tiếng, Cố Minh nói. Đã trở lại, khả năng đời trước là một cái học lại cơ. Nam nhân nói, đã trở lại, ngoặc kép, Cố Minh nhìn hoàn hảo mà đứng ở trước mặt hắn cao lớn nam nhân. Vẫn luôn bình tĩnh chột dạ liền như vậy đột nhiên ở mỗi một khắc nhấc lên sóng to gió lớn, cường căng. Bình tĩnh đều tán loạn, vẫn luôn che giấu dưới đáy lòng sợ hãi cùng bất an đều không thể lại lừa mình dối người. Phá tan lý trí nhà giam chút ra được đến chỗ đều là Cố Minh hốc mắt hơi hơi phiếm hồng. Chóp mũi cũng lộ ra một ít hồng. Lãnh bạch ngọc giống nhau mặt giờ phút này có vẻ có chút đáng thương, nam nhân nhìn như vậy Cố Minh. Không rõ ràng mà hơi trao một chút mi, Cố Minh đối nam nhân vẫy tay. Nói, lại đây, làm lão tử ôm một chút, nam nhân mờ mịt mà nhìn hắn. Ánh mắt ngây thơ vô tri, đứng ở góc tường không có động, Cố Minh dứt khoát ném bao. Chính mình chủ động đi lên trước, thấp giọng hùng hùng hổ hổ. Lại đem chính mình chỉnh choáng váng mới trở về. Cố Minh ôm lấy nam nhân, đem mặt chôn ở hắn trong lòng ngực, nam nhân cả người cứng đờ một chút. Quán hai tay không chỗ sắp đặt rũ xuống hẹp dài đôi mắt nghĩ nghĩ. Hắn lại học Cố Minh bộ dáng, do do dự dự, thật cẩn thận mà thu nạp cánh tay, đem cả người tản ra nhàn nhạt ngọt hương nam nhân vòng ở trong lòng ngực, Cố Minh ăn vạ nam nhân ấm. Áp trong lòng ngực hoàn toàn không nghĩ động, hai người ôm nhau đổ ở hàng hiên, trên đỉnh mờ nhạt đèn quan tâm ở hai người trên người, nhớ kỹ, Cố Minh mặt còn đè ở đối phương cổ. Áo gian, bởi vậy thanh âm có chút buồn, nói, ngươi kêu ân cần, trên đỉnh, thấp nhu nam âm nói, nhớ kỹ, ngươi kêu ân cần, Cố Minh lúc này ngẩng đầu, nhìn về phía ân cần, nói. Ta kêu Cố Minh, ân cần học theo. Nói, ta kêu Cố Minh nhíu mày suy tư một lát. Sửa đúng tên ngốc này. Nói, ta mới kêu Cố Minh, ngươi kêu ân cần, ta là ngươi, Cố Minh ánh mắt chợt lóe, đầu lưỡi lập tức xoay cái cong, nói, ta là ngươi ba ba, cho nên ngươi muốn nghe lời nói, ân cần nói, ta mới kêu. Cố Minh vội vàng đè lại hắn miệng, nghiêm túc nói, đừng vô nghĩa, mau kêu ba ba, ân cần đi theo nghiêm túc, nói, đừng vô nghĩa, mau kêu ba ba, ngoặc kép, Cố Minh bất đắc dĩ. Hoài nghi trở về kỳ thật chính là một cái học lại cơ. Cố Minh biết ân cần sẽ bắt chước hắn một đoạn thời gian, dứt khoát trực tiếp giáo nam nhân nói lời nói, kéo dài quá âm nói, ba, ba, ân cần nói, hảo ngoan, Cố Minh, ngoặc kép chấm than. Sau 2022 năm cuối cùng một ngày kết thúc, Phan Bỉ Đắc vẫn như cũ là nhất vãn một cái rời đi phòng tự học vào đông ban đêm gió lạnh thẳng thổi. Tiểu thiếu niên mang tai nghe, nghiêng vác bao, đôi tay sao ở quần trong túi, hướng trong ký túc xá lên đường, mặc dù là ở trên đường. Hắn cũng không quên luyện tập thính lực, bối bài khóa, trong miệng huyên thuyên ra bên ngoài nhảy plastic tiếng Anh. He, Simon, nice to meet you, ngươi hảo, Simon, thật cao hứng nhận thức ngươi. What do you have for lunch today? Giữa trưa ăn gì? Gió lạnh thổi trúng tiểu thiếu niên híp híp mắt, hắn gom lại hậu áo khoác vạt áo trước, tiếp tục đỉnh hướng gió trước đi. Một bên lạnh đến quất thẳng tới khí lạnh, một bên run run rẩy rẩy mà tiếp tục bối bài khóa I have butter. Đúng lúc này, ven đường thùng rác cái nắp đột nhiên ném đi trên mặt đất. Leng keng đương, một trận loạn hưởng, đem Phan Bỉ Đắc sợ tới mức thét chói tai ra tiếng. Phan Bỉ Đắc kinh hồn chưa định mà nhìn về phía bên đường mấy cái thùng rác, đem đầu đội thức tai nghe nửa túm xuống dưới, mở to lưu viên mắt to nhìn trên mặt đất thùng rác thiết cái, là miêu đi, hắn như vậy an ủi chính mình nói, đang muốn tiếp tục về phía trước đi. Đột nhiên, đèn đường hạ, một con bộ dơ hề hề bao tay trắng tay bám lấy thùng rác bên cạnh, Phan Bỉ Đắc hít ngược một hơi khí lạnh, lảo đảo về phía sau lui hai bước, đầy mặt hoảng sợ mà nhìn cái kia thùng rác, đang lúc hắn nghĩ muốn hay không hiện tại liền chạy khi. Một người đầy mặt dơ hề hề tuổi trẻ nam nhân từ thùng rác lung lay mà đứng lên, Phan Bỉ Đắc đứng ở tại chỗ ngẩn người, bởi vì hắn nhìn đến nam nhân ăn mặc lỗi thời thiết màu đen quân trang. Nếu không phải trên mặt quá bẩn, nhìn nhưng thật ra có vài phần anh tư táp sảng, Phan Bỉ Đắc đang ở ngây ra. Nam nhân đột nhiên chú ý tới hắn tồn tại, vội vàng xốc trên đầu vỏ chuối, bước chân không xong mà bước ra thùng rác, táo bạo mà hô lớn. Uy, ngươi, ngu xuẩn, ngươi là ai, đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích, ngươi nếu là dám đụng đến ta đưa ngươi hồi thời kỳ đồ đá. Này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì? Phan Bỉ Đắc một bên lắc đầu một bên lui về phía sau. Tuổi trẻ nam tử nhìn thật sự không tốt, còn có chút điên điên khùng khùng. Hắn thật sự sợ hãi, vì thế rất dễ dàng mà nhận túng. Xoay người liền chiều ký túc xá phương hướng chạy, nam tử tại chỗ ngẩn ra một chút. Vội vàng cất bước liền truy một bên ở sau người hô to. Ngu xuẩn, còn chạy, ngươi xong đời. Trung tác giả có lời muốn nói, cảm tạ Y Doãn Địa Lôi tương đương mặt sau còn có phiên ngoại. Cảm tạ người đọc nói đặt ở nhất nhất sau nói, bọn tỉ muội. Quốc khánh sau tưởng khai tân văn, hy vọng các vị có thể hỗ trợ cất chứa một chút. Thu không xem cũng đúng, điểm tiến tác giả chuyên mục có thể thấy được xuyên thành nữ xứng liêu. Đến giáo thảo nhưng ta là nam hài A, xuyên thư, không phải tính truyền. Chịu vẫn luôn là nam hài tử, không thể không bị bắt xuyên dây cây chế phục, lại tang lại ghét đáng yêu nam hài, chương trước bình luận có 8. Thuyết minh ít nhất có 8 tỷ muội còn ở truy văn. Như vậy chúng ta bảo 8 tranh 10, hy vọng tân văn cuối cùng có thể có 10 cái dự thu. Cảm ơn tỷ muội, hết chương.